Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704: Tái ngộ Trương Tử Nhạc. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn một lát, nhìn thấy một cái người quen. Đạo viện, Trương Tử Nhạc. Trương Tử Nhạc, Tần Phong ngẩn ra. Tần Phong, thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Trương Tử Nhạc cười làm được Tần Phong đối diện. Từ 3 tháng trước, ở đại nguyên đại thế giới làn gió mới thành phân ra. Hai người vẫn chưa gặp lại. Không nghĩ tới, sẽ ở thứ 62 hào hỗn loạn chi thành gặp phải. Tần Phong, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Trương Tử Nhạc hỏi nói. Ở hỗn loạn chi thành đánh chết hung thú. Hay là đi tới còn lại đại thế giới. Đi tới ngũ hành đại thế giới. Tần Phong nói. Cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Ngũ hành đại thế giới. Trương Tử Nhạc ánh mắt sáng ngời. Cười nói. Vậy thật là xào. Ta cũng là đi tới ngũ hành đại thế giới. Tần Phong ngẩn ra. Cái này thật sự là xào. Ngũ hành tông mấy ngày gần đây đem tiến hành ngũ hành diễn hóa. Ta một tên hảo hữu để ta đi tới quan sát. Trương Tử Nhạc cười nói. Ngũ hành tông. Trương Tử Nhạc đàm luận lên ngũ hành tông thời điểm 10 phần bình tĩnh. Mà đi tới ngũ hành đại thế giới chính là trực tiếp đi tới ngũ hành tông. Vậy thì là tới từ đạo viện sức lực. Ngũ hành tông đối với tu sĩ tầm thường mà nói. Hoàn toàn là cao cao tại thượng tồn tại. Mong muốn không thể thành. Vô pháp cùng ngũ hành tông sản sinh liên hệ. Có thể Trương Tử Nhạc nhưng có thể dễ dàng tiến vào ngũ hành tông nhìn phía trong xem ngũ hành diễn. Hóa, ngũ hành diễn hóa, Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ. Đối với bất hủ thánh địa, hắn hiểu biết cũng không nhiều. Cho dù là có cầu vấn các thế lực tin tức, cũng không phải tỉ mỉ giới thiệu một cái bất hủ thánh địa tin tức. Như bên trong có liên quan với lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Cũng chỉ là giới thiệu sơ lược thôi. Ngũ hành tông mặc dù không thể so lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Nhưng cũng không kém. Giới thiệu cũng là rất ít. Ngược lại là một ít truyền thừa thánh địa. Cao đẳng thánh địa. Giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ. Càng là cường đại tồn tại. Càng là thế lực cường đại. Đồng ý tiết lộ. Mới sẽ truyền lưu. Bằng không. Khó có người trưởng khống sở hữu tin tức. Ngũ hành diễn hóa chính là ngũ hành tông mỗi 100 năm một lần thịnh hội. Để cho ngũ hành tông tứ đại trưởng lão một trong cử hành. Dẫn dắt từng người nắm giữ ngũ hành chi lực một loại trưởng lão. Tiến hành ngũ hành chi lực diễn hóa. Trương Tử Nhạc giải thích nói. Loại này ngũ hành chi lực diễn hóa. Có thể để tu sĩ cảm ứng rõ ràng đến kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Đồng thời biết được ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc. Diễn hóa quá trình biến hóa. Dĩ vãng, chính là có chút tu sĩ thông qua quan sát ngũ hành diễn hóa. Do đó lĩnh ngộ trong ngũ hành một loại đại đạo. Nghe nói, ngũ hành tông làm thay đích truyền. Lại càng là thông qua quan sát ngũ hành diễn hóa. Trực tiếp lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Ô, Tần Phong lông mày nhíu lại. Ngũ hành đại đạo hay là không bằng thế giới đại đạo. Vận mệnh đại đạo, nhưng cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ đại đạo. Tần Phong, nếu như ngươi không có việc gì, có thể cùng ta cùng nhau đi tới. Trương Tử Nhạc cười nói. Ta vị bằng hữu kia ở ngũ hành tông bên trong coi như là có nhất định quyền nói chuyện. Có thể để ngươi đi tới quan sát ngũ hành diễn hóa. Tần Phong trong lòng hơi động, ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Theo vận mệnh đại đạo dung nhập vào thế giới đại đạo. Hắn đối với các loại đại đạo chi lực càng ngày càng có hứng thú. Càng là cường đại đại đạo chi lực, càng có thể làm cho thế giới đại đạo do hư chuyển thực. Trở thành một cái hoàn chỉnh, chính thức thế giới, đa tạ. Bất quá ta tạm thời có chuyện cần xử lý. Tần Phong nói. Chuyện gì? Trương Tử Nhạc hỏi nói. Ta có thể không giúp đỡ được việc. Việc tư thôi. Ngươi, Tần Phong đang muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, hỏi nói, người đối với Hãn Hải Chi Địa hiểu biết bao nhiêu? Hãn Hải Chi Địa, Trương Tử Nhạc nghe, vậy, suy tư một chút, nhíu mày, ngược lại là hiểu biết một ít. Ở 8 vạn năm trước, Hãn Hải Chi Địa vì là Đoan Mộc gia tộc bản thân quản lý. Đoan Mộc gia tộc thực lực không tệ, tương đương với một cái trung đẳng tầng thứ bất hủ thánh địa. Có thể sau đó, bị tinh không dị tộc phi nguyệt tộc cho xâm lấn. Đoan Mộc gia tộc gắt gao, trốn, Hãn Hải Chi Địa rơi vào đến phi nguyệt tộc trong tay. Phi nguyệt tộc, Tần Phong nhớ lại, ngược lại là muốn tìm thế lực tin tức giới thiệu. Thật có một cái đặc thù chủng tộc, dị nhân phi nguyệt tộc. Phi nguyệt tộc ngoại hình có chút tương tự với nhân loại, nhưng bọn họ có thể trời sinh mượn tinh thần chi lực, cực kỳ không tầm thường. Phi nguyệt tộc tộc trưởng chính là một tên đạo thiên cảnh tồn tại, nhưng ta nghe nói Hãn Hải Chi Địa phi nguyệt tộc cũng không đơn giản. Trương Tử Nhạc nói, cũng không đơn giản, Tần Phong không rõ, Hãn Hải Chi Địa phi nguyệt tộc chỉ là toàn bộ phi nguyệt tộc một nhánh. Thậm chí có thể nói là bị khu trục ra phi nguyệt tộc một nhánh. Trương Tử Nhạc giải thích nói, nhưng từ khi bọn họ bị khu trục, tựa hồ chịu đến một cái nào đó thế lực bồi dưỡng. Thực lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ, một cái nào đó thế lực. Tần Phong nhìn Trương Tử Nhạc, đừng nhìn ta cũng không biết rằng cái thế lực là kia cái gì. Trương Tử Nhạc nhún vai, đạo, hoặc là nói, hiện tại không người nào biết cái thế lực là này cái gì. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lúc trước Đoan Mộc Tĩnh chỉ là nhắc tới dị tộc xâm lấn thôi. Vẫn chưa nhắc tới một cái nào đó đặc thù thế lực. Xem ra, Đoan Mộc Tĩnh cũng là có giữ lại. Vậy ngươi cũng đã biết Đoan Mộc Tĩnh. Tần Phong lại hỏi, Đoan Mộc Tĩnh. Trương Tử Nhạc ánh mắt mang theo vài phần quái dị nhìn Tần Phong. Đạo, Tần Phong, ta thật hoài nghi ngươi là không phải đến từ tiểu thế giới. Liền Đoan Mộc Tĩnh cũng biết. Trương Tử Nhạc chậm rãi nói, Đoan Mộc Tĩnh là Hãn Hải Chi Địa Đoan Mộc gia tộc thiên tài. Cũng là đời cuối cùng tộc trưởng. Hãn Hải Chi Địa ở trong tay hắn bị diệt. Nghe đồn rằng, ở Hãn Hải Chi Địa bị phi nguyệt tộc xâm lấn thời gian, Đoan Mộc Tĩnh cùng phi nguyệt tộc cường giả giao thủ, cuối cùng bị thua vẫn lạc, nhưng lại có nghe nói Đoan Mộc Tĩnh cũng không phải là vẫn lạc, mà là trọng thương thoát đi, ở vũ trụ khu vực biên giới, tựa hồ có hắn tin tức, vũ trụ biên giới, Tần Phong lại là ngẩn ra, cửu châu thế giới ở tại địa phương, vì là tinh hà mênh mông khu vực, cũng không phải là vũ trụ khu vực biên giới. Chẳng lẽ nói, đạo cung không chỉ là ở tinh hà mênh mông khu vực phi hành, còn đi tới vũ trụ khu vực biên giới. Một cái khác tin tức ngầm, Trương Tử Nhạc vẫy tay một cái bố trí trừ cách âm khu. Ta ngũ hành tông bằng hữu báo cho biết ta, Đoan Mộc gia tộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là trốn đi. Bọn họ tích góp lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng phi nguyệt tộc giao thủ lần nữa. Muốn đoạt lại Hãn Hải Chi Địa, nhưng đây chính là dính đến hai cái bất hủ thánh địa trong lúc đó. Sinh tử chi đấu, ta khuyên ngươi không muốn tham dự trong đó, miễn cho đưa tới phiền phức. Hắc Kim Đại Thế Giới Hắc Kim Đại Tộc cùng quân phản kháng, Hắc Dạ Tộc tranh chấp. Nhiều nhất chỉ là một cái nhỏ yếu truyền thừa thánh địa tranh chấp thôi. Có thể Hãn Hải Chi Địa cùng phi nguyệt tộc thì là tương đương với một cái không kém bất hủ thánh địa sinh tử tranh chấp. Luận quy mô, luận cường đại, hoàn toàn không thể cùng một. Mà, ngữ, Trương Tử Nhạc nghiêng đầu nhìn phía vạn giới thông hành đại trận phương hướng. Tần Phong, ngũ hành đại thế giới thông đạo muốn mở ra, chúng ta đi trước. Được, Tần Phong cũng không nói thêm cái gì. Đầu tiên là đi tới ngũ hành đại thế giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,